nếu không vào tay cũng bất quá là tính năng quá thừa, phát huy không ra cái gì công hiệu. Cho nên này định giá cao chút cũng dự kiến giữa, rốt cuộc cái nào chuyển thừa đến nay thế lực thế gia có thể kém đến tiên tinh. Không khí nhất thời nhiệt liệt, cạnh giới tới rồi 278 vạn mới dừng lại. Dư lại chân bảo tiếp theo lên sân khấu. Nhất phẩm đạo thuật chư thiên tinh đấu thái sơ bảy diệu kiếm trận. Người mang tỷ hưu huyết mạch dị trùng yêu thú ấu tể. Mà người sau thứ 104 kiện trụ phẩm mặt thế, tiêu bùi tịch hòa nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một vài dao động tới. Nàng kim đồng trong phút chốc sắc bén cực kỳ, sầu dũng lợi quang tựa muốn hóa thành thực chất nhảy ra. Nghe được kia con rối tiểu nhân nói. Chư vị khách khứa, này đó là thứ 104 kiện chân bảo. Yêu huyết cốt phiến. Này cốt phiến khai quật với hoàn vũ chiến trường, này thượng quanh quần hơi thở cổ xưa phi phàm, kinh chúng ta nhà đấu giá xác nhận, bước đầu phán đoán này thượng từng lây dính thanh loan, bạch trạch, kim ô, thiên hống bốn loại trở lên yêu thần tinh huyết, cho nên hơi thở mãng hoang vô cùng. Khi đến này thượng lập loè đồ văn, đi qua trận pháp kiểm tra đo lường, cho là còn có tin tức, như có thể lấy biện pháp kích phát, có lẽ liền có thể đạt được trong đó tin tức, được đến sau lưng tiềm tàng truyền thừa. Giá quy định 120 vạn tiên tinh. Tăng giá không được thấp hơn 1 vạn tiên tinh. Vật ấy so với lúc trước tam kiện còn lại là muốn tiện nghi hơn phân nửa. Vô hắn, như vậy sự vật khó có thể định đoạt trong đó tiềm tàng tin tức đến tột cùng là cái gì. Con rối tiểu nhân lời này không thể nghi ngờ là điểm tô cho đẹp không ít, có thể là truyền thừa, cũng có thể là mặt khác hỗn tạp tin tức. Cao nhân cố tình trêu cợt cũng không nhất định. Đánh cuộc, đây mới là này chủ phẩm ý nghĩa. Nhưng Bùi Tịch Hòa bất đồng. Nàng mãn nhãn cực nóng khó có thể che giấu. Thân thể chung máu chút ra càng thêm nhanh chóng. Sở dĩ nhà đấu giá tu sĩ khuy không mặc này cốt phiến chi tiết, đã là kia bốn loại trở lên yêu thần tàn huyết hơi thở chồng sen một mảnh, khó có thể phân biệt, cũng là kim ô nhất tộc sớm đã ẩn cư thế ngoại lâu lắm lâu lắm. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể dao động thần ô huyết ở nói cho nàng, nay khối chịu tải phong xương loang lổ cốt phiến, là kim ô sở lưu. Kia nàng liền nhất định phải bắt lấy. Quanh mình bốn người phát hiện nàng khác thường, Bùi Tịch Hòa lại không thèm để ý. Mà là lấy tay kích thích linh trận mâm tròn. 125 vạn. Thấu chương xong. Chương 759-760. Bịa chuyện chu sát bảng. Chương 759-760. Bịa chuyện chu sát bảng. Nhìn như vật ấy sở tàng là cái bí ẩn, nhưng đang ngồi chư vị kỳ thật đều rất là tin tưởng này vô cực phòng đấu giá giám định tạo nghệ. Nay buổi đấu giá hội nếu đem vật ấy đặt làm sau 8 kiện áp trục chân bảo chi nhất, kia tất nhiên là có không nhỏ nắm chắc này đáng giá. Như đem chi chụp được sau đến hiểu trong đó bí ẩn, thật được cái gì vô thượng truyền thừa, kia đó là kiếm được đầy buồn đầy chén, cho nên không ít người sống chết mặc bây, lại cũng có không ít người tăng giá thẳng truy. 130 vạn, 135 vạn, 138 vạn. Mà ghế lô trong vòng, bên cạnh bốn người đều là nhìn về phía lúc trước tham dự cạnh giới Bùi Tịch Hòa, trong mắt thần sắc khác nhau, nhiều ra không ít nghiền ngẫm. Nhiên Bùi Tịch Hòa không chút nào để ý, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến cốt khối. Cảm giác đến trong cơ thể thần ố huyết lưu động đến càng ngày càng tấn mãnh, này tượng trưng cho kia kim ố cốt khối đã từng chủ nhân, kia một con tam túc kim ố huyết mạch tuyệt đối không thấp. Nhưng phàm là yêu thần tộc mạch, đối với tộc nhân xác chết huyết nhục đều cụ bị một cổ thiên nhiên bảo hộ chi ý, như vô đặc thù nguyên do, quyết định không thể kêu chi lưu rừng ở ngoại. Hiện giờ nếu Bùi Tịch Hòa đụng phải, đó là không bận tâm trong đó tiềm tàng cái gì bí ẩn, chỉ cần là vì thu về này khối di cốt, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nàng kích thích linh trận mâm tròn, sắc mặt tiệm về trầm tĩnh, nhất định phải được mũi nhọn lại như cũ nhưng từ này sáng kim sắc trong con ngươi nhìn ra một vài. 200 vạn tiên tinh. Theo Bùi Tịch Hòa tân báo giá, Tống Thanh Ca cả kinh miệng mở ra, lẩm bẩm nói. Tha thứ ta, mắt cho không biết phú bà. Mộ Ma Y áp xuống trong lòng quay cuồng khiếp sợ, âm thầm nghiền ngẫm. Nàng này xuất thân kỳ thật nàng từng có một vài hiểu biết, chính là từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng mà đến, tới thượng tiên giới liền trăm năm đều chưa từng có. Như thế nào tích lũy hạ như thế phú thạc phải gọi người kinh hồn táng đảm thân ra. Thật là kỳ quái. Mà văn nhân vũ còn lại là hơi hơi tiến lên một bước, mặt hàm hoặc sắc nói, triệu đạo hưu chính là khui ra vật ấy bất phàm mịt mờ. Bùi Tịch Hòa lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn đi, tâm tư tức thì quay lại, gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ta tuy là nhân tộc chi thân, kỳ thật lúc đầu ở tiểu thiên thế giới tu hành, từng có cơ duyên được phượng hoàng tinh huyết, như thế cùng yêu thần phượng hoàng một mạch có điều duyên pháp. Ta bởi vì này minh minh liên hệ, cảm giác này cốt phiến ở hô ứng ta lấy được, nó chỉ sợ là một khối phượng hoàng cốt. Bùi Tịch Hòa bịa chuyện chi lời nói thuận miệng liền tới, nhưng ngôn lạc là lúc nàng nâng lên tay phải lòng bàn tay, trong đó có phượng hoàng năm tượng tượng trưng năm loại màu sắc nhảy lên lập lòe, dây lắt gian thế nhưng hóa thành một đôi cánh chim. Đây đúng là lúc trước nàng còn niên thiếu là lúc ở thần ẩn cảnh trung đoạt được cơ duyên. Phượng Hoàng thần thông Phượng Hoàng cánh. Nay thần thông bởi vì tinh huyết trừ khử mà vô pháp tìm hiểu đi xuống, kỳ thật Bùi Tịch Hòa sớm đã bỏ chi không cần. Nhưng hiện giờ lấy nàng cảnh giới hiểu được, tăng thêm suy đoán che giấu, lừa gạt trước mắt chưa đăng lâm thượng tiên bốn người vẫn là cũng đủ. Càng thêm chi lúc trước kia con rối theo như lời bốn loại yêu thần khí tức công chính có Phượng Hoàng Thanh Loan một mạch. Lời vừa nói ra, kết hợp nàng lòng bàn tay thi triển thần thông hơi thở, bọn họ đối Bùi Tịch Hòa lời nói đó là tin cái thất thất bát bát. Lý Phân Phương sắc mặt kinh ngạc, thế nhưng cũng chưa từng bận tâm, bằng phẳng nói thẳng nói. Thiên Lặc, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi một cái tam cảnh tu sĩ có như vậy thân ra, lúc trước ta còn nói mượn ngươi tiến tinh, thế nhưng là múa dịu qua mắt thợ. Bùi Tịch Hòa tự sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, hơi nhấp môi nói. Ta hóa thần là lúc từng vào nhầm một chỗ thí luyện chi cảnh, được vài cọng tam phẩm linh dược, cho nên cũng coi như có chút thân ra. Mặt khác càng nhiều tin tức, bởi vì lẫn nhau dàn cũng đều không phải là có thể hoàn toàn giao thác phía sau lưng quan hệ, Lý Phân Phương tự nhiên cũng biết tình tức thời, không hề truy vấn. Mà Tống Thanh Ca kia nhân bị kinh mở ra miệng chậm rãi đóng lại tới, tràn đầy ưu oán địa đạo. Các ngươi bất quá là tiểu phú bà thấy đại phú bà. Theo ta là quỷ nghèo. Bùi Tịch Hòa đảo vẫn chưa đáp lời, giờ phút này nàng đã là hồi tâm, khẩn nhìn chằm chằm giờ phút này cạnh giới tốc độ chậm lại. 233 vạn. 235 vạn. Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi, trong lòng không biết đệ bao nhiêu lần cảm nhớ khởi chính mình đế ca sư phó. Tâm thương thầy cho chung sư phụ thường thường sợ đệ tử được đại lượng tài nguyên cùng cao thâm đạo thuật, ngược lại ham ăn biếng làm, tham công liều lĩnh. Cho nên phần lớn là từng bước chỉ dẫn, mỗi cái giai đoạn nên cấp cái gì cấp cái gì. Mà Triệu Hàm Phong là bởi vì thượng nhất nguyên đao một mạch đơn thuần nghèo, pha thiếu dư nàng đại lượng tu hành tài nguyên. Đế ca còn lại là đem âm điện trung đã từng thuộc về nàng trưởng thật thiên một nửa thân gia đều tất cả giao dư Bùi Tịch Hòa, chưa từng thiết hạ cái gì giam cầm pháp môn tới cầu nàng thế nào cũng phải đạt tới điều kiện gì mới có thể lấy dùng. Kia dư lại một nửa thân gia thì tại đánh rơi dương điện bên trong. Nhưng cũng dư giả, hiện giờ nhìn như nói tiên tinh nhiều ít, ở nàng trong mắt thật cũng chỉ là cái con số thôi. Bùi Tịch Hòa tay phải quyết đoán địa điểm ở linh trận mâm tròn thượng, không thấy mảy may do dự. 250 vạn. 15 vạn tiên tinh đề giới, tiêu vật ấy đã lúc trước tam kiện chân bảo giá cả không sai biệt mấy. Mà kia tam kiện là thật đánh thật chân bảo, này một kiện lại tồn tại rất nhiều huyền nghi chưa giải, khó có thể chân thật định đoạt giá trị bao nhiêu, cho nên lúc trước cảnh giới tu sĩ đều là đánh lên lui trông lớn. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã là có định luận. Quả nhiên, một lát sau không người cùng giới, theo con rối 10 thanh đếm ngược, vật ấy bị Bùi Tịch Hòa sở chụp được. Theo tuyên án âm niệm xong, Bùi Tịch Hòa cười ra tiếng tới. Chỉ là trên mặt tràn ngập phức tạp thần sắc. Không tha, chờ mong, nghi ngờ, hối hận. Như thế thần thái, tự nhiên kêu mộ ma y cùng văn nhân vũ bậc này tâm tư tỉ mỉ người đánh mất trong lòng một vài phỏng đoán. Bùi Tịch Hòa thở phào khẩu khí, ngữ trung tràn đầy gian nan, lộ ra cười khổ nói. Cũng không biết này cử đúng hay không đúng, nếu là không vui mừng một hồi, kia ta đã có thể thật thành cái oan loại. Nàng mắt vàng đáy mắt sớm đã chuyển hóa thành đối kia 250 vạn tiên tinh thương tiếc. Ngày xưa tại hạ giới Bùi Tịch Hòa từng liền một hai viên linh châu đều phải tính toán chi ly, hiện giờ giả vờ lộ ra này chờ thần sắc, quả thực không cần quá mức đơn giản. Có lẽ là bởi vì quá mức chân thật chút, Tống Thanh Ca mở miệng nói. Ít nhất ngươi đã từng có được quá, ô ô ô. Ta đến bây giờ đều không có nhìn đến quá nhiều như vậy tiên tinh. Nàng thần sắc bi thiết, đáy lòng ai thán một tiếng thật là người no không biết người đói khổ. Mà Bùi Tịch Hòa theo sườn núi hạ, nôn nói, ta còn lấy học sĩ 600 năm cung phụng. Như thế trên người thật sự chỉ còn lại có 1-2 vạn tiên tinh, kế tiếp chỉ phải khắc mưu chút biện pháp, kiếm lấy chút tiên tinh. Mà Lý Phân Phương còn lại là nói, cũ không đi mới sẽ không tới, tiên tinh vốn dĩ chính là hoa sao. Thái học trung thiết có nhiệm vụ đường, cùng đại càn vương triều chu sát bảng móc đối, ngươi tuy mới tam cảnh, nhưng đã là đặt chân thiên tiên bảng trước ngàn, cũng có thể nếm thử nhận, thu hoạch xa xỉ. Bùi Tịch Hòa con ngươi sáng ngời, tạ nói. Đa tạ Lý Sư tỷ đề điểm. Lý Phân Phương xua xua tay. Trong lòng biết này không đáng giá nhắc tới. Mà này áp trục bát bảo đã ra 4 kiện, dư lại 4 kiện càng gọi người chờ mong lên. Kia con rối nam tử dương môi cười, lấy ra thứ 5 kiện chân bảo tới. Vật ấy nói vậy chư vị có điều nghe thấy, đây là một người thiên tôn đại năng sở ngưng thanh liên, nội hàm rất nhiều biến hóa, như thế có thể đem chi đảo tạo trưởng thành, định có thể được một tôn thượng tiên trợ lực. Thấu chương xong. Chương 760-761. Đến bảo nguy cơ hiện, 500 vé tháng thêm càng. Chương 760-761. Đến bảo nguy cơ hiện, 500 vé tháng thêm càng. Nay bảo khởi chụp giới vì 180 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 5 vạn.

Chương 766-767 Luyện hóa lạc thư tung. Hách Liên Cửu Thành trong lòng biết tuy cùng chỗ tam cảnh, luận khởi đấu pháp phạt sát chính mình tất nhiên không bằng Bùi Tịch Hòa khá xa. Nhưng xưa đâu bằng nay, hắn lấy kia thần hồ yêu đan trung pháp lực làm căn cơ, liền có thể thôi phát đủ loại thần thông bí thuật, tất nhiên đối nàng rất có ích lợi. Đây mới là chân chính cùng có lợi, mà phi một muội dựa vào. Hồ Ly thả người nhảy đến nàng đầu vai, hoảng hốt gian lung thượng tầng tử mang, cả người da lông hóa thành màu đỏ tía chi sắc, phía sau cũng hóa tam vĩ, đúng là tam nguyên tím linh hồ bộ dáng. Hiện giờ ta thần hồ ảo thuật, đó là thiên tôn cũng không nhất định có thể phát giác khác thường. Này tam nguyên tím linh hồ là vì một loại huyết mạch không tầm thường hồ tộc, tiềm lực rất là không tồi, cho nên cũng có không ít tu sĩ cùng chi lập khế ước, nhưng thật ra chúng quy chúng củ, không lộ sơ hở. Bùi Tịch Hòa không tiếc khen. Thật sự không tồi. Hắc. Thả ta hiện giờ nhưng ở truyền thừa nơi chung đến ngộ trận pháp chân lý, cự kia thần cực trận sư cũng chỉ có một bước xa. Hồ Ly cực kỳ đắc ý, tuy là cách răn chắc ra lông, đều nhưng sát này duyệt nhiên tâm cảnh. Hiện giờ hắn trải qua nhấp nô, cuối cùng là ổn định thiên hồ một mạch truyền thừa, con đường phía trước nhưng kỳ, như thế thần thái lại tự nhiên bất quá. Là cũng, tuy là con đường phía trước nhiều gian khó, lại chỉ cần hướng phía trước cất bước, tùy ý chạy quá lại nhiều lầy lội ám chiều, cũng chung sẽ có xuân phong đắc ý, vàng phẳng minh quang chi khác. Lúc trước phiền tư bị một cái chớp mắt hủy diệt, Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh. Này nhiên như thế, ngươi liền cùng ta về trước thái học chung đi thôi. Nàng pháp lực vận chuyển, tay áo bên trong một cái viên châu trồi lên, hóa thành tiểu nhân bộ dáng, đúng là tiên khôi lục lục bác. Hách Liên Cửu Thành rất là tò mò, rốt cuộc hắn khi còn bé liền bị đưa vào thần ẩn cảnh trung tu hành, cũng chưa từng nhìn thấy như thế tinh xảo kỳ diệu cơ quát giới người, vươn móng vuốt muốn một sở. Mà này tiên khôi tiểu nhân kỳ thật có được thiên tiên hậu kỳ pháp lực, lúc trước nhìn như chiến lực không hiện, vô cái tác dụng, kỳ thật là bởi vì Bùi Tịch Hòa sở đối mặt hoặc là ngao cửu trạch kia chờ chắc tuyệt con cưng, hoặc là thượng tiên tu sĩ. Hiện giờ Hách Liên Cửu Thành bất quá tam cảnh, thấy này tiểu nhân thân hình nhoáng lên, đó là dễ dàng trốn rồi qua đi. Bùi Tịch Hòa cười nói, đây là đại càn vương triều sở tạo, xứng dư thái học học sĩ tiên khôi tiểu nhân. Bởi vì bóp méo trong đó trận pháp, Bùi Tịch Hòa cũng không làm cái gì che lấp. Lục lục bác, dẫn đường hồi thái học. Này vương thành quả thật long mạch hội tụ, trận pháp thêm vào nơi, niệm lực chịu áp, Bùi Tịch Hòa lại đối vương thành không lắm quen thuộc, liền cứ gọi lục lục bác ra tới dẫn đường. Tiên khôi tiểu nhân gật đầu hẳn là, trong mắt linh quang chớp động, đầu ngón tay nhảy hiện một sợi pháp lực, vẽ làm vương thành tình hình chung, lấy xích tuyến tiêu đường ra kính. Hồi bẩm chủ nhân, đã vì ngươi quy hoạch ra ba đạo lộ tuyến, đây là gần nhất chi đồ. Bùi Tịch Hòa đem này nhớ kỹ trong lòng, theo sau liền huề tiên khôi, tím hồ, cùng nhảy vào phía chân trời, thẳng đến vương tộc cung khuyết thượng huyền cao khung phúc địa ly Long Châu trung đi. Đợi đến trở về động phủ, Bùi Tịch Hòa lấy ra tùy thân bảo giám, phát giác Tống Thanh Ca lưu tin cho nàng. Triệu đạo hữu, ngươi nhưng thượng hảo. Ta hai vị sư phó đều đã đem ngọn nguồn báo cho với ta, chúng ta bốn người toàn hảo, vẫn chưa đã chịu một vài tổn thương. Tính kia thuận duyên tử có điều cố kỵ, chưa từng không kiêng nể gì, nếu không thật kêu hiến thất tuyệt biết được, bảo không được muốn lại lần nữa đuổi theo môn đi đánh hắn mặt già. Hiện giờ ta chờ toàn trở về thái học chung tới, biết được ngươi cũng không ngại, thật sự là chuyện may mắn, ta thả cần luyện hóa vân dựng linh tuyển, trợ ta bản mạng tiên kiếm một phen lột xác, cho nên đi trước bế quan, như có chuyện quan trọng, nhưng đi cùng lý sư tỷ tương tuân. Bùi Tịch Hòa như thế đảo cũng là an tâm vài phần, nhìn về phía kia đang ở trong động phủ chậm rãi hành tẩu, đoan trang quanh mình hồ ly, cười nói. Ta lúc trước với đấu giá hội thượng từng đến hai kiện chân bảo, trong đó một kiện cần đến luyện hóa một phen. Ngươi liền ở trong động phủ tu hành. Tự nhiên, hồ ly tìm cái đệm hương bù, quấn lên chi dưới, tự biết năm tháng không cư, thời tiết như lưu, thế nhưng liền đả tọa này thượng, lập tức tu hành lên. Sơn không cho trần, xuyên không chối từ doanh. Hiện giờ Hách Liên Cửu Thành so với ai khác đều biết được như vậy đạo lý, mỗi một sợi tu hành được đến pháp lực, đều là sau này thiên hồ phục khởi dựa vào, cũng không trách hắn tu vi trướng đến như thế chi nhanh chóng. Bùi Tịch Hòa tắc hư không ngồi xếp bằng, lấy ra kia luyện ngục vào đao, huyền với trước mặt. Thấy này toàn thân đen nhánh, gắn đầy u tím quỷ văn, trong nháy mắt có hắc khí ngưng vì thực chất quỷ sát, gào giống ai đề, tựa muốn tránh thoát vỏ đao chi tướng mạo, chọn người mà phệ. Lạnh lẽo chi ý tràn ngập quanh thân, Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, chỉ bấm tay một chút, vàng dòng chân hỏa lập tức giật ra, hóa thành tam túc kim ố chi trạng, đem kia vỏ đao một ngụm nuốt vào. Thiên quang. Nàng thấp giọng gọi bản mạng, đốn mà một đạo hàn nhận liền huyền với trước người, tùy Bùi Tịch Hòa tâm niệm vừa động, liền dấn thân vào nhập kia thái dương chân hỏa bên trong. Thiên quang đao bên ngoài thân kim sắc hoa văn từng cái sáng lên, nghiêng ra một cổ bàng bạc to lớn chi ý, càng thiên chính trực hạo liệt, kia vỏ đao lại huyễn ra ác tỷ địa ngục chi cảnh, tràn đầy âm sát quỷ lệ. Hai người với kim diễm chung lẫn nhau kháng cự, lại cũng nương chân hỏa ma hợp, tiệm có cộng minh. Kia khảm đao ngoại trạng vỏ đao cũng dần dần biến hóa vì phù hợp thiên quang hoành đao bộ dáng. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết lần này lại phiên không ra sóng gió, Thái Dương chân hỏa mãi dương cực chi nhất, uy năng phi phàm, tự có thể dễ dàng áp chế A Mùi hung thần chi khí. Lưu dư một sợi tâm thần với trong đó, nàng ngược lại lấy ra cái thứ hai bị chính mình chụp được chi vật. Kia một khối loang lổ cốt phiến. Dưng ở này tay trái chung, bất quá nửa trưởng lớn nhỏ, toàn thân sám trắng, tựa minh có kỳ dị phù văn, lại như là bị gió cắt sở ăn mòn tồi ma, xem không được rõ ràng. Vật ấy truyền đến một cổ mãng hoang chi khí, yêu thần chi uy đủ kêu người bình thường trở run như cây sấy. Bùi Tịch Hòa tắc bằng không, nàng ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú vào này một khối cốt phiến, cảm giác đến trong cơ thể huyết mạch cộng minh. Nàng lấy pháp lực nâng lên, kêu này treo không, rồi sau đó giữa mày gian trồi lên thần diễm ân ký, tự trong đó chảy ra một giọt huyết châu tới. Kia huyết châu bừng tỉnh có kim mang thức động, lại thâm thúy như biển sao, thế nhưng như một giới mênh ngông, đúng là nàng chi tinh huyết, hướng tới kia cốt phiến rơi đi. Thần ô thanh đề, kia cốt phiến đến huyết châu thấm vào, lúc trước những cái đó loang lổ dấu vết, mơ hồ hoa văn, lại là đều hoàn toàn trừ khử đi. Vật ấy xuất phát từ hoàn vũ chiến trường, chính là thượng cổ là lúc kia rất nhiều cổ tiên, chân ma, yêu thần vẫn diệt quy phục và chịu giáo hóa nơi, không thuộc nhậm một ngày vực, độc lập này ngoại, bao dung rất nhiều truyền thừa thần diệu, cũng tiềm tàng quá nhiều hung hiểm sát khí. Bùi Tịch Hòa đôi tay bấm tay niệm thần chú, thao thao kim diễm đem này bao vây, tẩy đi nguyên bản bọc tạp này thượng còn lại yêu thần tan huyết, chỉ dư thuần túy kim ô hơi thở. Lẫn nhau hô ứng, đánh thức chân linh. Này cốt phiến chung còn sót lại một tia chân linh bị đánh thức, với Bùi Tịch Hòa bi đất chung, lấy còn sót lại chi lực câu hỏa ra một bộ sơn xuyên vẽ bản đồ, rồi sau đó liền hoàn toàn tiêu tán đi. Hà đồ, lạc thư. Thanh âm tuy rằng đứt quãng, lại đủ kêu Bùi Tịch Hòa nghe được rõ ràng, đốn mà nàng kim đồng hơi mở, trong lòng nhảy lên như nổi trống. Hà đồ lạc thư. Kim ô yêu thần một mạch, truyền tự thái cổ là lúc, nội tình thâm hậu, thiên vận hương thịnh. Tự thái tổ liền truyền xuống lưỡng đạo chí bảo, toàn đứng hàng đạo binh. Một giả gọi là Hà đồ lạc thư, một giả gọi là hỗn độ trung. Tư thiết như núi. Thấu chương xong. Chương 767-768. Chu tả để đường rút lui, cầu vẽ tháng. Chương 767-768. Chu tả để đường rút lui, cầu vẽ tháng. Này hai kiện đạo binh, người trước vì kim ô nhất tộc chấn áp số trời khí vận mấu chốt, người sau còn lại là vô thượng sát phạt trí bảo. Nhiên lạc thư đánh rơi, chỉ dư hỗn độn trung trầm miên với phù tang thần mục dưới, cùng duy trì kim ô thần hương vận chuyển, đồng thời kinh sợ ngoại địch, kêu năm đó kia rất nhiều quân giặc đều dám phạm. Kỳ thật đây là năm đó kim ô một mạch vận thế tiệm suy chân chính nguyên do, chân thần mất tích, hà đồ đánh rơi, hy nguyệt vì này hấu nữ, hấp tấp kế vị đế cơ, vì vãn suy yếu, cũng vì trong lòng sở cầu, lúc này mới nếm thử lột sắc thần ô. Hiện giờ này một đạo kim ô cốt phiến ở nàng nghe hoàn cung nội sở lưu lại kia một bộ núi sông vẽ cuốn, chẳng lẽ đó là này hà đồ lạc thư rơi xuống. Bùi Tịch Hòa hô hấp trầm xuống, tim đập như sấm. Hiện giờ nàng lấy cửu cửu mệnh cách vì kim ô một mạch trọng liễm thiên vận khí số, nếu lại tìm về hà đồ lạc thư, kia tộc mạch phục hưng, sắp tới. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, liễm đi khác thường biểu tình, tĩnh tâm định tính, tiêu suy nghĩ quay về thanh minh. Lần này sự tình quan trọng đại, tuyệt phi nàng hiện giờ thiên tiên tu vi có thể dễ dàng làm được việc, cần đến chậm rãi mưu chi. Bùi Tịch Hòa cố nhưng tức khắc liên hệ kim ô nhất tộc ba vị thiên tôn, tìm kiếm tương trợ. Nhưng một mặt còn lại là bọn họ chính mượn từ phù tang thần mục thi triển bí thuật, tiêu kim ô tộc mạch có thể ở 3.000 năm trung tích tụ cũng đủ lực lượng, không thể phân thân. Một mặt bọn họ bậc này thiên tôn tồn tại, hơi thêm vọng động, cực dễ bị cùng cảnh thù khấu phát hiện, ngược lại chuyển ám thành minh, rơi vào khốn cục. Cho nên Bùi Tịch Hòa áp xuống này chờ ý tưởng, mở hai trong mắt, lúc trước cực nóng đạm đi, quay về với thanh triệt. Kia một quả cốt phiến đánh mất chân linh, như cũ sám trắng, mặt ngoài hoa văn lại hoàn toàn tiêu tán, rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay, bị nàng trân trọng mà để vào hộp gấm, thu vào âm điện trung đi. Đã vì kim ô, hợp đương táng với phủ tang thần một dưới. Mà nàng nhìn phía đang ở bị chân hỏa đốt rèn vỏ đào cùng thiên quang. Nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật lần này cũng đã qua đi nửa tháng có thừa, hai người gian cộng mình càng sâu, ẩn ẩn có lẫn nhau hấp dẫn xu hướng. Bùi Tịch Hòa thâm thở ra, pháp lực lưu chuyển, từ đầu ngón tay chẳng ra, lấy này làm châm, thúc giục bậc này quá trình. Hỏa tinh va chạm, thân đau hơi tỉnh lại mình, nàng tâm cảnh thế nhưng cũng tùy này tiệm hoán lại tới. Lại quá 7-8 ngày, Bùi Tịch Hòa khỏe môi giơ lên, kim diễm tắt, lại thấy thiên quang với không trung xoay chuyển, kia vỏ đao tùy theo mà thượng, hai người tương hợp, hết sức tương khế. Kia luyện ngục giờ phút này cũng là biến hóa một phen bộ dáng,

sắc mặt hát trầm, cuối cùng là thôi phát minh với trong cơ thể kia một quả pháp lực dấu vết, tảng lớn vàng dòng pháp lực tự nàng trong cơ thể trào ra, tựa lửa cháy sáng quắc, kim luân sáng tỏ. Nàng thở sâu, trong lòng lại chưa từng tùng đi một vài, thấy được kia mặc quang đồng dạng đem vàng dòng pháp ấn tách ra bao trùm, ngược lại là sinh ra cổ dày rơi xuống đất tất nhiên cảm. Khi huyền sở lưu lại thiên tôn pháp lực còn không làm gì được, vô kế khả thi, chỉ có thản nhiên chịu chi. Như vậy uy lực, chỉ sợ bỏ chạy thiên vực đều có thể mạnh mẽ xé rách không gian tìm tới. Kia mặc quang như hát thủy, nhẹ nhẹ từng đợt, thấm nhập nàng kinh lạc cốt đục, rồi sau đó sôi nổi hối nhập khí hải đan điền trung đi, lại một lần nữa hóa thành một quả sơn như mực, chân bóng tựa ngọc quân cờ. Nàng chi khí hải đan điền hoàn toàn giống một mảnh tiểu thiên địa, biển mây sương mù cuồn cuộn, toàn vì tinh thuần pháp lực biến thành, trung chứa thiên quang đao, hoàng thiên châu chờ thần vận. Giờ phút này kia quân cờ rơi vào khí hải, tựa như một đạo truy tinh. Phanh, có thanh vang minh với trong cơ thể, truy tinh nhập hải, bát vân phân lãng, tiêu trời quang đao bậc này nàng chi bản mạng đều lui cư một bên. Này cái hắc tử thế nhưng ăn với đan điền ở giữa, chấn áp tứ phương. Nhưng mà cũng không một vài hiện tượng nguy hiểm trình với trước mắt, Bùi Tịch Hòa mượn này nhớ tới kia thanh niên lúc trước lời nói chi ngữ. Khởi tử thiên nguyên, là vì khiêu khích. Kỳ thật Bùi Tịch Hòa bất quá tùy ý một ném, cũng không bên ý tưởng, này một quả hắc tử rõ ràng là minh minh xa sút nhập kia trung ương tinh điểm mà đi. Căn cơ không xong, phát sau mà đến trước. Bùi Tịch Hòa thấp thấp nỉ non lời này, trong lòng tràn đầy hoặc ý. Căn cơ không xong. Nàng như thế nào căn cơ không xong? Hiện giờ Bùi Tịch Hòa nãi bẩm sinh sinh linh, đem mình là một, lấy thân là nói, hiệp dung linh, ma, yêu, không bàn mà hợp ý nhau lúc ban đầu nguồn gốc, cảnh giới tuy là tam cảnh, nhưng luận cập nội tình, thiên tiên trung kỳ tu hành sinh linh có thể so sánh vai giả cũng chỉ mù mịt, nếu không làm sao có thể đoạt được bảng thượng 600 dư danh. Mà Bùi Tịch Hòa xem kia khí hải trung yên tĩnh bất động hát tử, trong lòng sinh ra một vài buồn bực tới. Nàng từ trước đến nay dục đem sự vật tất cả trưởng ở trong tay, mà phi như thế chịu sở chế hạn. Thiên hạ câu đấu người, nên ai hơn 1000 đao và đao. Bùi Tịch Hòa đang muốn cân nhắc một vài kia cơ hội ở Đông Nam, phàm nhân hồng trần, sự như ý là ý gì là lúc, lại đột phát giác trong tay háo kia con cá ngọc bội thế nhưng phát ra ánh sáng tới. Vật ấy nhưng bằng khí đưa tin, lần này lại chỉ có dao động, chỉ sợ là Tống Thanh Ca đã không kịp đưa ra tin tức. Nàng bị kia tả tu phát ra giác. Nghĩ đến đã là ở tranh đấu chung. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm than một tiếng, đem lúc trước suy tư áp xuống, thúc giục sử pháp lực nhập kia ngọc bội chung đi, dựa vào âm dương song ngư cảm ứng, nắm giữ phương vị. Nàng lại nhìn thoáng qua trước mắt đã là hóa bụi bặm trên núi đỉnh, ánh mắt phức tạp, đốn mà liền thân hóa kim quang, chiều một chỗ lao đi. Tấm tắc. Nam tu phát ra cười nhạo, một thân màu đỏ tươi huyết bào, văn thêu có giữ tận bộ xương khô, lăng không đạp bộ mà đến, không phải cố tử thương lại là ai? Hắn đầu ngón tay một chút, có bảng bạc huyết sắc xương mù tự trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành ti lũ, nhìn kỹ lại là quỷ hồn bộ dáng, này trạng dữ tợn, gào giống chi âm tựa muốn đem người hồn phách tất cả chấn má nhấp ra. Hưu. Đạo hưu, thả trước liên thủ. Có một trường một đoạn, một bạch một xích hai thanh tiên kiếm phá không, minh vì băng hỏa, ám dựng âm dương, đúng là băng đường cùng sơn tra. Tống Thanh Ca mặt lộ vẻ thận trọng, trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ vậy tà tu tu vi đã đến bảy cảnh đỉnh núi, cùng kia tin tức chung mới vào bảy cảnh tương so, nhưng khi một vài này tà đạo tu hành lén lút cùng tấn mãnh. Mà đến nàng kêu gọi kia đạo hưu vóc người cao gầy, cầm một thanh bạc thân hồng anh trường thương đánh tới, ánh mắt đỏ đậm, toàn là bi thiết. Người này cùng cố tử thương đều là bảy cảnh, động thủ chi khắc có bảng bạc pháp lực như núi băng hải khuynh, thế nhưng kêu đến ngọn núi sở phúc hậu tuyết từng cái nước toạc khai đi, nhưng minh nội tình phi phàm. Mà cố tử thương tay phải nâng lên, huy động ống tay áo, kia tảng lớn huyết vụ sở ngưng lệ quỷ sát phách thế nhưng nháy mắt mà ngưng làm một đoàn, hóa thành giữ tợn quỷ đầu cùng kia một thương giao tiếp. Hai thanh tiên kiếm đánh út lại bàng bạc kình phong kêu hắn pháp ý gì tức tức dập nát, lại thấy này thòn chắc vòng eo thượng leo lên tà sát thao thiết. Thao thiết. Tống Thanh Ca được với tiên vi sư, tức thì đó là biện ra theo hầu lai lịch. Cố tử thương nghiêng nghiêng đầu, cười nói, kiến văn rộng rãi. Kia thao thiết đồ đằng lập loè huyết quang. Tiêu hắn thân thể chung thôi phát ra một cổ bàng bạc khí lực, kia thú chảo phàn đến hắn chi cánh tay phải, cố tử thương thế nhưng liền bằng huyết nhục chi thân, mạnh mẽ tóm được kia sơn tra mũi kiếm. Bùm bùm, tựa như kim thạch va chạm. Tống Thanh Ca nhất thời sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hàn ngưng. Trước, nàng tay phải bấm tay niệm thần chú, tâm ý tương thông, đảo mắt liền thấy trôi này bản mạng tiên kiếm bạo khởi đỏ đậm diễm quang, hình như có phi hoàng hót vang, huề thiên hỏa sao băng. Pháp lực oanh đâm. Cố tử thương cố kỵ kia đỏ đậm lửa khói, không khỏi buông tay bay ngược. Mà lúc trước kia nam tu cũng là tự quỷ đầu trung sung phong liều chết mà ra,

vốn định hồn cơ bị chấn, vạn tái nội ra không được cái gì sai lầm, lại không ngờ Thiên Long Phi đảo ra kia trở biến cố. Trảm Long Đầu, tế đại trận, đắc đạo binh. Thật là hảo một phen tính kế, lại không nghĩ ngày đó huyết hồn cờ vốn là có chủ. Đỗ Dạ khánh khẽ thở dài, kia trước mặt năm quỷ bị tím đen phủ văn xiềng xích chặt chẽ trói buộc, rào tiến quỷ thân, chấn vì nô buộc, rồi sau đó lặng yên dung nhập hư không, tùy nàng tâm ý, bỏ chạy phương xa, làm nàng thái mắt. Kinh này một phen, nàng khuôn mặt tái nhợt vài phần, đảo tựa lãnh ngọc thanh tố. Thanh Hà Cố Thị, a. Đỗ Dạ khánh cổ sau dấu vết u quang đại tác phẩm, đỉnh nạm minh châu sán sán, mang ra nàng ám ảnh buông xuống với động phủ vách đá phía trên, tựa sinh gai nhọn, bối phúc hai cánh. Thương sơn phụ tuyết, núi lở sóng dũng. Bốn đạo phi phàm pháp thân trồng sen một đoàn, linh quang chạm chạm, thần thông các hiện. Bùi Tịch Hòa thân là tam cảnh thiên tiên, pháp lực nội tình vốn là viễn siêu cùng cảnh, rồi sau đó kinh pháp thân thêm vào, chân long đệ nhất biến, hiện giờ càng phát bằng bạc. Pháp tướng chân thân cầm thật lớn thiên quang lưới dao, một đao đánh xuống, thượng nhất nguyên đao huyền diệu đều ở trong đó, tiêu cố tử thương thao thiết pháp thân tránh cũng không thể tránh. Tám đạo mặc long ánh sáng tề dũng mà thượng, tựa như giỏi bám trên xương, túng tà sát khí quay cuồng, phản bị tất cả dung đi, hóa thành minh lực, càng làm dây dưa. Cố tử thương mặt lộ vẻ kiêng kỵ kinh ngạc, Bùi Tịch Hòa tắc trong lòng thầm khen. Chân long thần thông lấy linh tử một luận làm cơ sở, đem thiên hạ vạn sự vạn vật tách ra vì nhất giản. Túng này cố tử thương tà đạo pháp lực như thế nào kỳ dị mà tinh thuần, lại cũng là từ vô số nhỏ bé linh tử sở cấu. Nay cũng đó là vì sao huyền long dung thiên thuật nhưng khắc chế thiên hạ tuyệt đại đa số thần thông đạo thuật. Bùi Tịch Hòa một đao tranh đến vài phần thắng mặt, Tống Thanh Ca vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ chỉ có khởi sai tên húy, không có gọi sai tên hiệu, Triệu Đại Hắc Mã. Nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, khẩu tụng chân ngôn, toại mặc dù cùng nàng kia pháp thân dung nhị vì một, băng đường cùng sơn cha cũng là bay vút nhập pháp thân sở trưởng kia một thanh song sắc trường kiếm chung đi. Băng diễm song sinh, âm dương điên đảo. Tụng âm thấp thấp, pháp thân huy kiếm, huyền diệu thiên thành, thiên phiêu thương tuyết. Đạo pháp, thần thông, đều là dung nhập này nhất kiếm chung, viên viên tuyết điểm, toàn nhiễm xích viêm, hóa đầy trời phi kiếm, chiều kia thao thiết pháp thân đánh tới. Mà kia nam tu túng lý trí đã mất, lại cũng nhìn đến ra giờ phút này là tốt nhất thời cơ. Cố tử thương kinh với dung thiên thuật bá đạo, kia bạch cốt biến thành dương thân bị du long mặc mang sinh sôi tan rã 1/3, giờ phút này còn tại kiệt lực ứng đối. Nam tu cắt qua cái chán, lấy tam tích tinh huyết làm tế, tiêu cầm thương pháp thân huyết nhiễm một mảnh, hung thần tận trời, tựa phá quân võ thần, ngang nhiên đánh tới. Cố tử thương treo ở không trung đầu mắt đỏ chấn chấn, trong lòng kinh hãi. Nhưng mà kim diễm quay cuồng, trường đao phách chém, đầy trời phi kiếm, trường thương đâm thẳng, lấy một địch tam, tiêu hắn thực sự khó có thể phá cục mà ra. Phanh. Vắng vẻ thiên địa, đốn có tạc minh. Huyết nhiễm bầu trời, rách nát hài cốt rơi xuống vào núi Phúc Tuyết tầng trung đi. T. Tống Thanh Ca hai tròng mắt trợn lên, trong lòng tái sinh hàn ý. Như bọn họ giống nhau pháp thân đều là lúc ban đầu từ lột xác tiên cảnh một ngụm trí thuần chi khí, rồi sau đó dung lấy quanh thân pháp lực, nắn liền hình thức ban đầu, không ngừng ẩn dưỡng, lại chọn thiên địa kỳ chân rèn này thần uy. Mà này cố tử thương pháp thân, thế nhưng tất cả đều là lành lạnh bạch cốt đúc ra.